bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, chương 962, Chiến Tứ Đại Tiên Chủng Vương Giả. Một kiếm chảm ngươi, chính là một kiếm, lấy một địch bốn. Không, là lấy bốn kháng một. Là bốn cái tiên chủng vương giả muốn thông suốt xuất toàn lực chống lại Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, chung quanh bản nguyên chi lực lưu truyền, tiên huy tươi sáng, khủng bố uy áp dung chuyển tứ phương hư không, cửu thiên thập địa. Hắn nhìn trước mắt bốn người, ánh mắt lạnh lùng, đến, cảm nhận được Sở Cuồng Nhân trên thân tràn ngập khí tức khủng bố. Mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt mang theo vẻ khó tin, hơi thở thật là khủng bố. Chư vị, không thể che giấu, thi triển toàn lực đi. Tuệ Pháp ánh mắt ngưng trọng nói, chỉ thấy hắn thét dài một tiếng, trên người Phật quang nhiễm lên một tầng tinh hồng huyết sắc. Một cỗ khiến người da đầu tê dại oán khí lưu chuyển ra. Kim Sơn tự tiểu thánh tăng lại biết cái này loại tà môn thủ đoạn. Cái này chẳng lẽ lại là ngày xưa tà Phật tông chi pháp? Mọi người thấy thế không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hỏa thần hoàng cũng là ánh mắt ngưng trọng. Quanh thân thần hỏa lưu truyền. Hết thảy bốn loại, đều là tiên giới thần hỏa bảng bên trên có tên hỏa diễm. Hỏa diễm cùng hỏa diễm quấn giao, lại sinh ra dung hợp. Càng thêm ngọn lửa cuồng bạo bản nguyên uy áp, phun ra ngoài. Chiến, Võ Vô Tích lạnh hừ một tiếng. Trong tay ẩm huyết thương bộc phát ra kinh khủng sát khí. Đâm ra một thương, một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức bá đạo huyết sắc mũi thương hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi. Cứ như vậy, còn chưa đủ à. Sở Cuồng Nhân bên hông côn ngô leng keng một tiếng. Bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Tiện tay một kiếm chém ra. Màu tím liên hoa tại hư không nở rộ. Kiếm khí như hồng. Thế như trẻ che chém vỡ huyết sắc mũi thương. Võ Vô Tích đồng tử hơi hơi co rụt lại, bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Hỏa long diệu nhật, hỏa thần hoàng đưa tay hội tụ bốn phía viêm chảy, thần hỏa gào thét, đế khí cùng đạo văn xen lẫn, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long gào thét mà ra. Hỏa phượng xuyên phong thứ, phượng tử phượng thượng vân cũng lập tức xuất thủ. Đại lượng hoàng hỏa ngưng tụ ra một đạo hỏa hồng sắc kiếm ảnh đâm ra. Đùa lửa, các ngươi há lại đối thủ của ta. Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng. Đưa tay thôi động so Phượng Thượng Vân còn phải cường đại hơn nhiều hoàng hỏa. Hỏa diễm cùng hỏa diễm va chạm. Hai đại tiên chủng vương giả bị oanh bay. Đại Phạm Thiên Trường, Tuệ Pháp thôi động trên người oán Phật chi lực. Huyết sắc Phật quang ngưng tụ huyết sắc trưởng ấn theo trời mà lên. Oán khí cuồn cuộn, thôn phệ thiên địa. Sở Cuồng Nhân một kiếm chém ra, trực tiếp đem cự trưởng phá vỡ. Siêu, Sở Cuồng Nhân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Phượng Thượng Vân trước mặt. Thần sắc đạm mạc giơ tay lên. Đại lượng hoàng hỏa tại lòng bàn tay lưu truyền. Không tốt, Phượng Thượng Vân sắc mặt đại biến. Đem tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn. Hoàng hỏa gào thét, nỗ lực chống cự Sở Cuồng Nhân. Nhưng lực lượng của hắn so với Sở Cuồng Nhân đến kém đến quá xa. Chỉ là một chiêu, hắn liền bị hoàng hỏa oanh trúng. Tiếp nhận liệt hỏa phần thân nỗi khổ. Phượng Thượng Vân ngã xuống đất. Đường đường hỏa diễm thần thú, cũng là bị hỏa diễm thiêu đến liên tục kêu thảm. Thật sự là châm chọc. Sở Cuồng Nhân ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Võ Vô Tích. Trong tay côn ngô kiếm thi triển, thiên liên kiếm ý thi triển, tử sắc kiếm quang chém ra. Một kiếm này ngoại trừ kiếm chi bản nguyên gia trì bên ngoài, còn có nhiều loại bản nguyên chi lực ẩn chứa trong đó. Uy lực cường thịnh vô cùng, ẩm huyết thương, phá thiên quân. Võ Vô Tích đồng tử hơi co lại, tiếp lấy thôi động tự thân tiên pháp. Bản nguyên chi lực dung hợp trường thương bên trong, tiếp lấy ngang nhiên đâm ra, huyết sắc mũi thương phá không, cùng kiếm quang phát sinh kịch liệt nhất va chạm, nhưng bởi vì song phương thực lực sai biệt, kiếm khí thế như trẻ tre, để Võ Vô Tích trực tiếp kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, nếu không phải trên người hắn khải giáp, một kiếm này thậm chí đủ để khiến mạng hắn tang tại chỗ. Làm sao lại như vậy? nhìn đến Sở Cuồng Nhân liên tiếp đánh bại hai cái tiên chủng vương giả, Hỏa Thần Hoàng sắc mặt đại biến, cảm giác da đầu cơ hồ đều muốn nổ tung. Chiến lực như vậy, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều a. Thực lực của các ngươi, chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, hắn nhìn về phía Hỏa Thần Hoàng, trong mắt lộ ra lãnh khốc sát ý. Thần Hỏa Minh giáo suýt nữa hại chết Lam Vũ sự tình, hắn có thể không có quên. Đáng giận, Sở Cuồng Nhân, ta không tin ngươi là vô địch. Hỏa Thần Hoàng đè xuống nội tâm hoảng sợ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân thần hỏa thôi động đến cực hạn. Chỉ thấy bốn loại thần hỏa tại quanh người hắn vờn quanh, tiếp lấy dung hợp lẫn nhau. Thần hỏa dung hợp chi pháp, Hỏa Thần Hoàng trên người bốn loại thần hỏa dung hợp thành một cái màu sắc rực rỡ hỏa cầu. Màu đen âm minh hỏa, màu trắng cốt linh hỏa, màu đỏ xích huyết thần diễm, màu xanh lam hải thiên tinh hỏa. Hỏa quang chiếu rọi, lộng lẫy vô cùng, uy năng càng là kinh khủng đến mức dọa người. Chỉ là nhìn xa xa, tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy, trong mắt lại là toát ra một vệt nghiền ngẫm. Từ Tốn nói, bốn loại thần hỏa, ngươi, cũng không tệ Quân Lương. Nếu để Hoàng Hỏa lại thôn phệ bốn loại thần hỏa, vậy hắn Hoàng Hỏa uy năng đem có thể lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Càng thêm cường đại, muốn thôn phệ ta, trước đón lấy ta một chiêu này đi. Hỏa Thần Hoàng nhìn ra Sở Cuồng Nhân ý nghĩ, oán hận vô cùng, tiếp lấy trên thân uy thế tăng vọt, hỏa diễm bản nguyên chi lực dung nhập thần hỏa bên trong. Thần hỏa, oanh thiên kích, màu sắc rực rỡ hỏa cầu lôi cuốn lấy thiêu hủy hết thảy lực lượng đáng sợ, hướng về Sở Cuồng Nhân đập tới, uy năng chỗ khắp nơi, để hư không cơ hồ vặn vẹo. Tiếp ngươi một chiêu, lại có gì khó? Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, mặc cho hỏa cầu oanh tới, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kinh khủng màu sắc rực rỡ hỏa diễm còn như sóng to bao phủ, khuếch tán khắp nơi, đem bốn phía hóa thành một cái biển lửa, chỗ khắp nơi, vạn vật tận hóa thành cho tàn, khắp nơi bị nung chảy, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm biển lửa, ánh mắt lom lom nhìn, thành công không? Một chiêu này giết Sở Cuồng Nhân sao? Lực lượng kinh khủng như vậy, hắn lại không xuất thủ ngăn cản, cứ thế mà đón lấy, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Người này quá mức kiêu ngạo. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm chuyển biển lửa, nghị luận ầm ĩ, mà mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, một cỗ dồi dào đế khí vụt lên từ mặt đất bao phủ mà ra, bốn phía hỏa diễm bị đế khí quét bay, hiển lộ ra một đạo bệ nghệ ở trong gầm trời, ngạo thị thiên hạ bất thế bóng người. Sở Cuồng Nhân một bộ bạch y, không nhiễm trần thế, bốn phía có tử liên nở rộ, kiếm khí lưu chuyển ở giữa, bốn phía thần hỏa đúng là không tổn thương được hắn. Hiện tại, đến phiên ta ra chiêu. Sở Cuồng Nhân đưa tay chỉ phía xa lấy Hỏa Thần Hoàng, ngạo nghễ nói ra, một kiếm, liền có thể chảm ngươi. Lời nói rơi, bốn phía tử liên tán đi, hóa thành tinh thuần kiếm khí rót vào Sở Cuồng Nhân trong tay Côn Ngô kiếm phía trên. Mạnh mẽ tuyệt luân kiếm áp để bốn phía không khí dường như bị xé nứt giống như. Dù là ngăn cách xa xa người quan chiến đều cảm giác được nhói nhói. Sở Cuồng Nhân nhấc vung tay lên, kiếm khí màu tím lôi cuốn lấy từng đóa nở rộ tử liên, lấy thế bất khả kháng chi thế chém về phía Hỏa Thần Hoàng. Hỏa Thần Hoàng phấn đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng hắn hỏa diễm tại chạm đến kiếm khí thời điểm liền bị tùy tiện xé rách, khó có thể ngăn lại mảy may. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí đã mất ở trên người hắn. Thần hỏa phân thân, thời khắc mấu chốt, Hỏa Thần Hoàng thi triển phân thân chi pháp, bóng người đúng là một phân thành hai. Thần hỏa phân thân lưu tại nguyên chỗ tiếp nhận kiếm khí trùng kích, bản tôn thì là nhanh chóng lùi về phía sau, muốn chạy trốn kiếm khí tác động đến phạm vi. Thế nhưng là làm kiếm khí rơi vào thần hỏa phân thân phía trên về sau, ầm vang nổ tung, từng mảnh màu tím cánh hoa hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Mỗi một cánh hoa lên đều lôi cuốn lấy sắc bén mà tinh mịn kiếm khí. Thần hỏa phân thân đứng mũi chịu sào bị xé nứt, mà hỏa thần hoàng bản tôn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bị khuếch tán kiếm khí bao phủ, không kịp phản ứng liền bị ngàn vạn kiếm khí xuyên thể mà qua. Cả người tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu. Ta nói qua, một kiếm chảm ngươi, chính là một kiếm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.